Chương 1702, 1702, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 4. Nhìn thấy lụa đỏ chạy, Bạch Phù Mai chỉ là nhàn nhạt vẩy một cái lông mày, quay đầu nhìn Tống Giật một chút, lạnh lùng mở miệng nói, Tống Giật, ngươi đi theo ta. Phải. Tống Giật nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo Bạch Phù Mai đến Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh tận cùng bên trong nhất một cái phòng nghỉ, nơi này là Bạch Phù Mai tư nhân phòng nghỉ. Vừa vào cửa, không đợi Bạch Phù Mai mở miệng, Tống Giật liền mỉm cười đem cái kia một bình canh nóng đưa tới Bạch Phù Mai trước mặt. Lão bản nương, ngươi canh nóng. Mạnh bà tự tay nấu, nàng nói ngươi thích nhất cái này canh, uống lúc còn nóng đi. Mạnh bà canh Bạch Phù Mai nhíu nhíu mày lại, thật sâu nhìn Tống Giật một chút, giọng điệu có chút hiểu rõ. Ngươi giúp nàng đưa chuyển phát nhanh rồi hả, còn phá hư quy củ, đúng hay không nói? Bạch Phù Mai sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Ngươi cũng đã biết phá làm hư quy củ đại giới tiền lương tháng này không muốn, đúng hay không biết rồi biết rồi. Nếu là mấy năm trước, thấy được nàng tức giận như vậy, Tống Giật thật sự rất sợ đó. Nhưng là trải qua mấy năm này ở chung, kỳ thật Tống Giật đã sớm nhìn ra, Bạch Phù Mai luôn luôn là mặt lạnh tim nóng, mạnh miệng mềm lòng người. Ngươi nhìn nàng như vậy tham tiền, như vậy cay nghiệt, nhưng là nàng cu nở dê có khẳng khái hào phóng một mặt. Năm đó nàng một bên không cho Tống Giật tiền lương, một bên lại len lén cho mẫu thân của Tống Giật chuyển đi một số tiền lớn, những số tiền kia, so Tống Giật mẫu thân bị người lừa gạt đi số tiền con nở cao hơn. Những việc này, Bạch Phù Mai chưa từng có nói qua, đều là về sau Tống Giật cho nhà gọi điện thoại cho hắn, Tống Giật mới biết được có một cái người thần bí cho trong nhà mình gửi tiền. Người kia hắn cha không ra là ai, nhưng là hắn trực giác người kia chính là Bạch Phù Mai. Về sau Tống Giật đã từng khía cạnh thăm dò qua, Bạch Phù Mai cũng không có phủ nhận. Cho nên, bất kể là người hay là quỷ, ngươi tuyệt đối không nên bị bọn hắn mặt ngoài làm cho mê hoặc ở có chút đối với ngươi mỉm cười, chưa hẳn chân tình đối với ngươi. Có chút đối với ngươi trừng mắt mắt dọc, cũng chưa chắc liền thật sự sẽ đối với ngươi rất kém cỏi. Nhìn thấy Tống Giật đối với mình cười đùa tí tưởng, Bạch Phù Mai nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, có phải là cảm thấy mình là Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh nguyên lão, cho nên liền có thể muốn làm gì thì làm hả? Không có không có, nhân gian tự có chân tình tại, chúng ta Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh tôn chỉ cũng là dùng tình ấm quỷ tâm, cho nên ta biết lao bản nương ngươi nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy, ngươi nói đúng không? Tống Giật một mặt mỉm cười nhìn Bạch Phù Mai, cái kia, canh, thả ở chỗ này, nếu là không có việc gì, ta liền đi ra ngoài trước tốt. Ngươi đi xuống đi, người đàn ông này thật sự là da dày thịt béo, hiện tại liền nàng đều không sợ rồi. Bạch Phù Mai trầm mặt khoát tay áo. Ân, ta đi đây Bạch tỷ, ngươi đừng quên ăn canh A. Tống Giật trước khi đi, vẫn không quên ôn hòa dặn dò một câu, nói xong câu này, mới quay người tiêu sái rời đi. Ai là ngươi tỷ kêu người nào tỷ đâu? Hừ, Bạch Phù Mai trong phòng hừ lạnh một tiếng, bất quá cúi đầu nhìn trong tay mình cái kia bình nước nóng, nàng lại không nhịn được nhu hòa ánh mắt mạnh bà nấu canh A. Cái này thật là đồ tốt đâu. Tống Giật từ Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh ra, trực tiếp liền hướng phương hướng của nhà mình đi, đi đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn thuê chỗ ở, tại Yến Kinh xem như khu dân nghèo đi, nơi này đều là thấp bé lao lâu phòng, phụ cận đường đi, liền đèn đường đều là lúc tốt lúc xấu. Mà bây giờ, ngay tại đường phố đối diện, lại ngừng một cỗ phi thường xa hoa xe con. Tống Giật nhận biết cái kia xe xe tiêu. Biết chiếc xe kia giá trị ít nhất mấy triệu, tại toàn bộ Yến Kinh, loại này đẳng cấp xe, có thể là nhiều vô số kể, nhưng là muốn ở chỗ này nhìn thấy xe như vậy, thật là rất ít gặp. Đương nhiên, để Tống Giật để ý nhất, kỳ thật không phải chiếc xe kia, mà là bên cạnh xe người, lúc này, bên cạnh xe đứng đấy ba người. Chuẩn xác mà nói, là hai người, một con quỷ.